Hai người này đều là con vợ cả. Có điều khi 7-8 tuổi, bởi vì nghịch ngợm mà triệu thần bị rắn độc cắn. Vì không có thuốc nào chữa được, nên xem như bị tàn phế. Vốn dĩ gia nghiệp trăm năm của triệu gia là do hắn kế thừa. Nhưng vì sự cố ngoài ý muốn này, hiện tại toàn bộ triệu phủ xem trọng nhất chính là triệu sơ. Mộ Dung Thư lẳng lặng từ thư án lui xuống, đứng một bên. Khi đệ vừa về đến đã thăm đại ca, đại tẩu nói đại ca xuất phủ, không ngờ đại ca lại đến thăm đệ. Triệu sơ đi về phía của triệu thần, đỡ triệu thần từ tay của nha hoàn. Triệu thần sảng lãng cười to ba tiếng, thần sắc hình như có chút phức tạp, nhìn về phía triệu sơ, nói: lần này đệ về sẽ không đi nữa chứ? Sau khi triệu sơ đỡ triệu thần ngồi xuống, thì ngồi một bên, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng khác thường, lắc đầu nói: đại ca còn không biết tính tình của đệ sao? Trước trở về nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đệ lại đi ra ngoài. Giang sơn đại hoa ta rộng lớn, cùng lắm đệ chỉ mới đi được một nửa mà thôi. Tuổi đệ cũng không còn nhỏ, nghĩ đến chuyện thành gia lập thất đi, cha mẹ đều sốt ruột lắm. Con trai lớn của đại ca cũng đã 5 tuổi rồi, mà đệ còn không có tin tức gì. Duyệt nhi biểu muội vẫn còn chờ đệ kia kìa. Mẫu thân nói, Duyệt nhi biểu muội tuy rằng môn học có chút thấp, nhưng dù sao cũng lớn lên trong phủ, nàng khá hiểu chuyện, sau này có thể hầu hạ đệ tốt hơn, đồng thời hiếu kính với cha mẹ. Triệu thần dung nhan tuấn tú, trầm thêm vài phần, thuyết giáo triệu sơ. Nghe vậy, triệu sơ cúi đầu nhấp một ngụm trà, như không quá để ý nói: để xem Duyệt nhi như muội muội, tuyệt không có ý gì khác. Khóe mắt Mộ Dung Thư âm thầm lướt qua triệu sơ, lại liếc qua triệu thần, vừa hay nhìn thấy triệu thần đang nhíu mày. Nghe nói lần này để trở về dẫn theo một vị nữ tử xinh đẹp, nếu là có ý, vậy lập nàng làm thiếp đi, mẫu thân tất sẽ đồng ý. Triệu thần bỗng nhiên chuyển đề tài, tươi cười sáng lạng lại xuất hiện trên mặt, sau đó có chút mờ ám dựa sát vào triệu sơ, nói: Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày, những người này đều xem nàng là thiếp của triệu sơ sao? Đại ca đang nói gì thế? Làm sao có thể? Đệ chưa bao giờ có suy nghĩ này. Triệu sơ lập tức gạt đi, sau đó nhìn về phía khóe miệng đang tươi cười của Mộ Dung Thư, chứa đựng ý tứ hàm súc không rõ. Nữ tử này thuộc về Vũ Văn Mạc, nàng và hắn không có quan hệ gì. Triệu thần theo ánh mắt triệu sơ nhìn về phía Mộ Dung Thư, đúng lúc cũng nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng. Không ngờ nàng lại xinh đẹp như thế, hắn không khỏi tán thưởng: ánh mắt ngũ đệ thật tốt. May mà ánh mắt triệu thần cũng chưa đến mức khiến cho người khác chán ghét, có chăng chỉ là thưởng thức và tán thưởng. Mộ Dung Thư nghe lời này cũng không đến nỗi khó chịu. Đại ca vẫn là đừng để ý đến nàng, đệ còn chưa có tâm tư cưới vợ nạp thiếp. Mộ Dung Thư thầm nghĩ, từ khi triệu sơ từ bên ngoài trở về, hình như hắn đang khó xử chuyện gì đó. Thậm chí nàng có thể cảm giác được hắn cũng không vui. Đồng thời, khi hắn biết được nàng là Nam Dương Vương Phi, càng câu nệ hữu lễ, không còn tiêu sái tự nhiên giống như lần gặp mặt đầu tiên. Hắn không phải là Triệu Ngũ công tử nổi tiếng thiên hạ sao? Xem ra mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng. Triệu thần là trưởng tử triệu phủ, từ nhỏ đã chịu sự quản giáo của gia tộc. Hắn nhìn người cực chuẩn. Hắn thấy Mộ Dung Thư thần thái lạnh nhạt thông dong thì biết nàng không hề đơn giản. Hơn nữa thái độ triệu sơ lại khiến người ta phải suy nghĩ lại. Nhưng mà có một số việc gấp gáp sẽ không có kết quả tốt. Triệu thần thu hồi ánh mắt đánh giá, bắt đầu nói chuyện nhà với triệu sơ. Đại ca cũng hiểu đệ có suy nghĩ riêng của mình, nhưng đệ cũng biết sức khỏe của ta rồi đó. Tuy rằng bây giờ phần lớn việc buôn bán là do đại ca xử lý, nhưng lâu ngày e rằng ta không làm nổi. Từ nhỏ đệ đã thông minh tuyệt luân, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, e rằng không có ai có thể so sánh với đệ. Cha mẹ đều đang đợi đệ về chưởng quản đó. Việc này có đại ca thì được rồi. Triệu sơ cong khóe môi tuyệt mỹ, cười khẽ nói, đôi mắt hữu thần sáng như sao, trông càng thêm đẹp mắt. Đại ca cũng không biết nói gì với đệ nữa, hai ngày tới đệ cẩn thận một chút đi, đừng làm cho cha mẹ buồn lòng. Triệu thần thật sâu thở dài một tiếng, cảm giác bất đắc dĩ nói. Triệu sơ không nói gì, động tác tao nhã cầm chén trà, dùng nắp gạt đi vụn trà. Thấy thế, Triệu Thần nhẹ cau mày. Sức khỏe đại ca gần đây có chuyển biến tốt hay không? Ánh mắt Triệu Sơ nhìn lướt qua chân trái của Triệu Thần. Chân này bởi vì ít dùng sức, hiện tại đã bị teo lại. Cho dù hàng năm đều châm cứu, cũng không khá lên được. Triệu Thần như không thèm để ý, cười nói. Cũng vẫn vậy, ta đã quen rồi. May mà chân phải không sao, Ngũ đệ đừng quá quan tâm. Huống hồ từ khi để học y rồi châm cứu cho ta, chỉ cần không dùng sức thì cũng không đau đớn. Sẽ có biện pháp. Triệu Sơ nhíu mày nói, vẻ mặt vô cùng kiên định. Mộ Dung Thư mẫn cảm phát giác được tình cảnh bất thường trong cuộc nói chuyện của hai người. Thái độ của Triệu Sơ như vậy, chẳng lẽ tổn thương ở chân của Triệu Thần là do hắn? Nàng nhìn chân trái của Triệu Thần, tuy quần áo che đi nhưng vẫn có thể nhìn ra, vì cơ bắp không được vận động nên chân trái hắn mới teo lại. Nếu tiếp tục như thế, muốn chữa khỏi càng khó hơn gấp nhiều lần. Y thuật Triệu Sơ tinh diệu, không ngờ ngay cả hắn cũng bó tay. Trong lúc Mộ Dung Thư âm thầm suy nghĩ, Triệu Thần đã đứng dậy, lần nữa quan sát thật kỹ từ phía sau. Nhìn đến khi Mộ Dung Thư tỏ vẻ khó chịu mới dời tầm mắt, sau đó để Nha Hoàn giúp đỡ khập khiễng rời đi. Triệu Sơ tự mình tiễn Triệu Thần ra tận cửa, sau khi thấy Triệu Thần rời đi, hắn mới xoay người trở vào. Hắn nhìn về phía của Mộ Dung Thư đang đâm chiêu, hắn cũng không mở miệng giải thích cái gì. Nàng là nữ tử thông minh, hắn có thể từ cuộc trò chuyện vừa rồi của hắn và đại ca mà phát giác được một vài chuyện, mà đại ca đánh giá nàng, tin rằng nàng cũng có thể đoán ra ít nhiều. Khó trách nàng lại khiến cho Vũ Văn Mặc cố hết sức để bảo vệ. Chỉ bằng sự thông minh của nàng có thể làm cho bản thân mình lần lượt rời xa nguy hiểm. Tựa như lần đầu tiên gặp mặt, nàng đưa đến cho hắn sự rung động. Thần sắc hắn như thường, trở lại thư án, tiếp tục luyện chữ. Sau khi hoàng hôn, Mộ Dung Thư nhìn thoáng qua Triệu Sơ đang chuyên tâm luyện chữ rồi lặng lẽ lui ra. Ra khỏi thư phòng, đúng lúc nàng nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, Triệu Sơ ngẩng đầu lên nhìn, còn người hắn u ám thâm trầm không thôi, sắc mặt càng thêm nặng nề. Hai ba ngày tiếp theo trôi qua bình thường. Rốt cuộc, Tiền tiểu thư trong lời của Xuân Mai cũng không đến tìm nàng. Cuộc sống của Mộ Dung Thư trôi qua khá bình thản. Có điều xế chiều hôm sau, sau khi đến thư phòng, Mộ Dung Thư phát hiện thư phòng vô cùng sạch sẽ, căn bản không cần quét tước, thậm chí ngay cả sàn nhà cũng giống như được nước rửa sạch. Mộ Dung Thư lập tức đoán được là Triệu Sơ âm thầm sai người quét dọn trước, nàng cũng không cần vạch trần, đi tìm phiền phức cho bản thân. Hôm nay nàng vừa mới đến thư phòng, Triệu Sơ đã đưa cho nàng một phong thư. Vừa mở ra, nàng đã biết đây là do Vũ Văn Mặc viết. Nội dung đại khái là bảo nàng an tâm chờ ở Triệu phủ. Không quá vài ngày nữa, hắn sẽ đến đón nàng trở lại phủ Nam Dương Vương. Đồng thời, còn nói mọi chuyện đều có thể tìm Triệu Sơ giúp, đừng để cho mình chịu thiệt thôi. Cuối cùng, hắn vô cùng đơn giản nói một câu. Kẻ phóng hỏa thiêu chết nàng chính là Thẩm Quý Nhân, còn người hạ mê dược là Thẩm Tể Tướng. Chỉ là hắn không nghĩ đến, Thẩm Tể Tướng lại có năng lực lớn đến thế, có một nhóm người cao thủ âm thầm làm việc cho ông ta. Cuối cùng là hai chữ nhớ nàng, đơn giản. Sau khi xem xong, xác định trong thư không còn chuyện khác, Mộ Dung Thư đặt trang giấy mỏng manh lên ngọn nến, đốt thành tro. Trong triều có vài biến động nhỏ, hoàng đế này bước lên ngai vàng, có vài phần danh không chánh, ngôn không thuận. Tin rằng rất nhanh, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo. Đây là lần đầu tiên Triệu Sơ nói chuyện triều đình với nàng. Nghe giọng điệu của hắn, nàng biết e là sau khi nàng rời đi nửa tháng, trong triều có thay đổi lớn, hẳn là Vũ Văn Mặc đã có động tác. Có điều, nàng không hiểu, theo như lời Triệu Sơ nói, ngày vàng của hoàng đế là bất chính. Chẳng lẽ vì chuyện này mà ông ta mới luôn đề phòng Vũ Văn Mặc sao? Đột nhiên Mộ Dung Thư to gan đoán, chẳng lẽ hoàng đế không phải là huyết thống hoàng tộc? Ừ. Mộ Dung Thư gật đầu với Triệu Sơ, cũng không hỏi gì thêm. Triệu Sơ vốn cho là Mộ Dung Thư sẽ muốn biết nhiều hơn, kết quả nàng không tiếp tục hỏi, điểm ấy làm cho hắn hơi nghi hoặc. Hắn không biết khi ở phủ Nam Dương Vương, Mộ Dung Thư đã được chứng kiến khúc mắc giữa hoàng đế và Vũ Văn Mặc. Nàng cũng đã suy đoán nhiều lần, hiện tại những lời của Triệu Sơ đã nhắc nhở nàng, chỉ một nhắc nhở, nhưng đối với Mộ Dung Thư cũng đã đủ rồi. Từ thư phòng đi ra, Mộ Dung Thư trở về phòng. Tiềm lực con người quả thật vô cùng to lớn. Khi mới đến Triệu phủ, đúng là nàng thấy không quen. Hiện tại lại cảm thấy căn phòng này tuy không thể nói là lớn là đẹp, nhưng lại có cảm giác ấm áp. Có thể là mấy ngày qua nàng sống ở đây khá thoải mái đi, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Hai ngày nay, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ đi theo Thu Diệp học theo thua. Có đôi khi Mộ Dung Thư không khỏi suy nghĩ, nếu Hồng Lăng nhìn thấy nàng hiện tại cũng có thể thiêu có hình có dạng, có phải nhà đầu đó sẽ khen nàng rất nhiều hay không? Mỗi khi nghĩ như vậy, Mộ Dung Thư lại cười tự giễu. Sau đó nàng lại chăm chú theo. Hiện tại xem ra, dáng vẻ nàng đúng là có vài phần giống với hiền thê lương mẫu rồi. Dung Nhi, lúc nãy Xuân Mai nói, cái túi tiền này ngươi thiêu rất đẹp, nàng ấy muốn. Thu Diệp ngẩng đầu, nói với Mộ Dung Thư. Nghe vậy, Mộ Dung Thư xì cười ra tiếng. Xuân Mai không biết thiêu hay sao mà lại muốn lấy cái này của ta? Nương của Xuân Mai đâu chỉ cằn nhằn một hai lần, nhưng nàng ấy vẫn không có hứng thú thiêu thùa. Hôm nay túi tiền của nàng bị hư, nàng đang lo lắng. Buổi chiều lúc đó Xuân Mai tới thấy người thiêu hầu bao, nàng nói là mẫu thiêu khá lạ mắt, chưa bao giờ thấy, rất đáng yêu, cho nên muốn lấy. Thu Diệp cũng không nhịn được, nhẹ nhàng nói. Thanh âm của nàng dịu dàng mỏng manh, giọng nói nhỏ nhẹ, hết sức dễ nghe. Hình thiêu trên hà bao là Mộ Dung Thư ngẫu nhiên nghĩ ra. Một con gấu nhỏ nhỏ, mang trên cái tai một cái nơ hình con bướm. Nàng dùng chỉ màu hồng nhạt, nhìn qua đúng là rất đáng yêu. Vốn nàng định thiêu xong sẽ đưa cho Hiên Nhi, nhưng nếu Xuân Mai đã thấy thích như vậy thì cho nàng ấy đi. Trước mắt chỉ khoảng nửa canh giờ là xong rồi. Hôm qua nương có Xuân Mai, xin đại thái thái chỉ hôn cho nàng ấy rồi. Hiện tại tuổi Xuân Mai cũng không còn nhỏ. Vốn năm trước mẹ của nàng đã chuẩn bị xong, nhưng Xuân Mai có vẻ như còn hy vọng một ngày kia sẽ được Ngộ thiếu gia thu làm thiếp. Hiện tại Ngộ thiếu gia cũng không có tâm tư kia, mẹ của Xuân Mai không đợi được nữa, mới đến xin đại thái thái, nói là muốn gả Xuân Mai cho con trai trưởng của Kim tổng quản đó. Thu Diệp vừa thêu vừa nói. Mộ Dung Thư tùy ý hỏi. Con trai lớn của Kim tổng quản là người như thế nào? Xuân Mai tuy hùng hùng hổ hổ, nhưng tính cách đơn thuần, nếu gặp nhà chồng không tốt, đối với nàng không khỏi có chút không công bằng. Giọng điệu Thu Diệp mang theo vẻ hâm mộ nói. Là một nam tử khá giỏi giang, hiện tại hắn ở bên ngoài làm trưởng quầy trong cửa hàng bán ngọc khí đó. Tuy rằng trong nhà hắn đã có thiếp, nhưng dựa vào sự xinh đẹp của Xuân Mai, thì so ra nữ tử thôn giả tất nhiên là kém nàng. Sau này Xuân Mai là được hưởng phúc rồi, mẹ của nàng đã sớm chọn trúng mối hôn sự này rồi, may mà đại thái thái làm chủ, bằng không mối hôn sự tốt này sợ là không tới lượt Xuân Mai đâu. Nghe vậy, tay Mộ Dung Thư dừng lại một chút. Đúng là suy nghĩ của những cô nương mới lớn ở thời đại này cũng bình thường như tư tưởng một đôi vợ chồng hiện đại. Cho nên các nàng mới nói thiếp có thân phận đầy hèn so với chính thê không thể sánh bằng. Đồng thời các nàng còn cho rằng bên người đàn ông có bao nhiêu phụ nữ cũng là chuyện bình thường. Thấy Mộ Dung Thư không nói, Thu Diệp hỏi hỏi. Sao người không nói chuyện? Có phải người nghĩ đến bản thân mình không? Người lớn lên xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ gặp nhà chồng tốt mà. Hơn nữa, mấy nhà đầu bà tử trong Nhã Đức Uyển đều nói, Dung Nhi người xinh đẹp, dáng người cũng tốt, khí chất cũng tốt. So với các cô nương khác trong phủ chúng ta thì khí chất hơn nhiều. Không chừng người sẽ được Ngộ thiếu gia thu làm di nương đó. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, đừng nói đến ta nữa, nói về ngươi đi. Ngươi chắc là đã có lăng quân như ý rồi đúng không? Mộ Dung Thư mở to mắt nhìn Thu Diệp, rất tự nhiên bất động thanh sắc chuyển đề tài. Thu Diệp vốn là người không có nhiều tâm tư, nghe Mộ Dung Thư nói vậy, gò má bỗng chốc đỏ ửng như quả hồng, cũng không chú ý kim thiêu đâm vào tai. Nàng vội đặt tay vào trong miệng mút một chút. Thấy thế, ánh mắt Mộ Dung Thư càng thêm đùa dai. Úi chao, nữ tử sao có thể nói những lời này nha, ngươi đừng để cho người ta nghe được sẽ chơi cười đó. Thu Diệp xoay người, đưa lưng về phía Mộ Dung Thư, thấp giọng nói. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cũng không ép nàng. Các cô nương ở tuổi này đều rất mơ mộng. Thân phận chúng ta thấp kém, sau này có thể gả cho ai thì cũng do chủ tử làm chủ, không phải ai cũng có phúc khí như Xuân Mai. Nếu may mắn gả cho người đàn ông tốt, thì đời này xem như không khổ sở. Nếu như gả cho kẻ lưu manh, sợ là cả đời cũng không được an thân. Chúng ta cần giữ bổn phận làm việc cho tốt, đừng để cho chủ tử bắt được sai lầm. Như vậy sau này chúng ta sẽ sống tốt hơn một chút. Thu Diệp bỗng nhiên thở dài một tiếng, quay đầu nói vài câu thấm thía với Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư gật đầu, im lặng không nói. So với họ, có phải nàng đã yêu cầu quá nhiều hay không? Nếu như nàng sinh ra trong thời đại này, chắc chắn nàng cũng giống như bọn họ, vui mừng đón nhận tình cảm của Vũ Văn Mặc. Nhưng dù sao, nàng đã sống ở 26 năm ở hiện đại, tiếp nhận một nền giáo dục khác một trời một vực so với người đương thời. Vào buổi chiều, nghe nói Triệu Sơ bị Đại Thái Thái gọi đi, nên Xuân Mai mới đến đây. Đúng lúc Mộ Dung Thư đã thiêu xong hà bao nên đưa cho nàng. Xuân Mai cầm lấy hà bao vui vẻ nhảy lên, thiếu điều muốn ôm Mộ Dung Thư cắn mạnh. Ngoại trừ Xuân Mai không bận biểu gì, Hạ Hoa cũng khá rảnh rỗi. Ở ngoài cửa nhìn thấy các nàng vui vẻ, người nói ta cười, nàng ở ngoài cửa ho khan liên tục, tràn đầy khinh thường. Sau khi liếc mắt nhìn các nàng một cái về sau, âm dương quấy khí, cười lạnh vài tiếng. Chỉ làm vài miếng vải rách theo vài thứ linh tinh mà lại xem như bảo vật, thật là không có tiền đồ. Nói xong, liền nghênh mặt lên rời bỏ đi. Nàng ta như thế, ba người họ hoàn toàn không thèm để ý. Sống tại Triệu Phủ, Mộ Dung Thư xem như đang nghỉ phép, nên nàng cũng không muốn dính vào. Hạ Hoa là người nông cạn, trong chốn nhà cao cửa rộng này, loại người tâm cao khí ngạo như vậy không thấy an ổn cả đời. Tất nhiên là nàng không muốn liên quan gì đến nàng ta, lãng phí thời gian. Nàng ta thật đúng là, tưởng mình là ai chứ? Là tiểu thư trong phủ chứ? Xuân Mai cười lạnh, có chút khinh thường nói. Thu Diệp giữ chặt tay của Xuân Mai, cười nói. Người cũng không phải là không biết tính tình của nàng ta, may mà chủ tử viện này là Ngũ Thiếu Gia, nếu đổi lại là viện khác, nàng ta sớm đã không biết ăn bao nhiêu gậy rồi, nàng ta không đáng để tức giận đâu. Đúng vậy, dù sao chúng ta mới là người ở chung, còn nói cười cười, nhất định là nàng ta ghen tị. Xuân Mai chớp mắt, cười ra tiếng, tiếp theo lại ôm lấy Mộ Dung Thư. Vẫn là Dung Nhi tốt, túi tiền này ta nhất định giữ gìn thật cẩn thận, thật là luyến tiếc không nỡ dùng nha. Mộ Dung Thư nhịn không được, cười nói. Cứ dùng đi, nếu không lại bị chuột gặm một lỗ, lúc đó có hối hận cũng muộn, bản thân còn chưa kịp dùng. Hiện tại ngươi sắp thành thân rồi, cũng nên học một ít thiêu thùa đi, bằng không sau này trở thành vợ người ta, y phục của nam nhân chính là ngươi phải khâu đấy. Đến lúc đó, muốn cầu người cũng không có ai giúp ngươi được đâu. Thu Diệp che miệng cười nói. Xuân Mai nhăn nhúm mặt mày, dáng vẻ bệ vệ, nhất thời tiêu tan, biểu môi lầm bầm. Ta còn chưa muốn lấy chồng đâu. Nói là như vậy, nhưng mặt nàng vẫn đỏ lên. Mộ Dung Thư và Thu Diệp liếc nhìn nhau, đều nhịn cười không được. Xuân Mai đúng là khẩu thị tâm phi. Trên mặt Thu Diệp che giấu không được hâm mộ. Thu Diệp, Mộ Dung Thư và Xuân Mai không phát hiện, ánh mắt của nàng dần dần ảm đạm rồi trầm xuống. Tầm mắt nhìn qua cửa sổ rơi vào phòng của Triệu Sơ, thần sắc nàng càng ảm đạm. Trong lúc nói chuyện với Xuân Mai, ánh mắt Mộ Dung Thư như có như không nhìn lướt qua Thu Diệp mà nàng ấy không hề phát hiện. Tuy Mộ Dung Thư đến Triệu Phủ đã nhiều ngày, nhưng vì nàng không muốn tiếp xúc nhiều người sẽ sinh phiền phức nên cũng chưa bước ra khỏi Nhã Đức Uyển một bước. Thế nhưng nàng vẫn nghe được một chút tin tức trong phủ. Người được nói đến chính là nàng và Triệu Sơ, phần lớn là suy đoán thân phận của nàng, còn có suy nghĩ của Triệu Sơ. E là không chỉ một người cho rằng nàng trở thành thiếp của Triệu Sơ. Thật đúng là ý tưởng thú vị. Nếu người này biết được nàng ngay cả vị trí Nam Dương Vương Phi cũng không thèm, thì một tiểu thiếp nàng cũng không lạ gì. Không biết lúc đó bọn họ sẽ nghĩ ra sao. Có điều đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Quả thật, lời đồn đãi lan nhanh khiến cho Đại Thái Thái không thể dửng dưng. Ngay sau đó, vừa dùng điểm tâm xong, Đại Thái Thái và Tiền Tiểu Thư cũng đã đến Nhã Đức Uyển. Đầu tiên là nói vài lời với Triệu Sơ, sau đó cho người đi mời Mộ Dung Thư tới. Lúc này, Mộ Dung Thư vừa ăn điểm tâm xong, đang ở trong phòng dung trà. Xuân Mai thở dốc chạy vào, vẻ hoảng hốt. Thấy Mộ Dung Thư mở cửa, liền hô to. Trời ơi, bà cô của tôi ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Người còn có thể tâm tư ngồi uống trà hay sao? Nhìn vẻ mặt của Xuân Mai không giống giả vờ, Mộ Dung Thư buông chén trà xuống, hỏi: có chuyện gì? Kỳ thực, Xuân Mai đúng là người tính tình hùng hùng hổ hổ. Mộ Dung Thư vừa mở miệng hỏi, nàng đã mở miệng oan oan: Đại Thái Thái và Tiền Tiểu Thư đến đây, giờ đang ở chính sảnh nói chuyện với Ngộ Thiếu Gia. Không biết thế nào mà đầu tiên là Tiền Tiểu Thư nhắc đến ngươi, sau đó Đại Thái Thái liền muốn gặp ngươi một chút. Người phải cẩn thận suy nghĩ làm sao trả lời với Đại Thái Thái đó. Quả nhiên chuyện nên tới cũng đã tới. Mộ Dung Thư khép hờ hai mắt, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi. Thay thế, Xuân Mai nóng nảy: bà cô của tôi ơi, tuy rằng Đại Thái Thái là người có tấm lòng Bồ Tát, nhưng trong mắt người cũng không chấp nhận được nửa hạt cát. Chắc chắn là người sẽ hỏi tâm tư của người. Còn có Tiền Tiểu Thư kia nữa, sợ là lần này Đại Thái Thái chính là do nàng xúi dục. Lát nữa nhất định nàng ta sẽ tìm cơ hội để đối phó với ngươi. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt, không tranh với đời kia của ngươi mà xem, ngày thơ như tờ giấy trắng. Phải nói sao ngươi mới hiểu được đây? Đã vậy ngươi còn có dung mạo tiểu sắc nữa chứ. Lần này nếu xử lý không tốt, nhất định sẽ để lại tai họa ngầm. Tiền Tiểu Thư cũng không phải là một chủ tử dễ đối phó đâu. Thấy dáng vẻ Xuân Mai lo lắng như vậy, Mộ Dung Thư nhìn không được cười. Xuân Mai tỷ tỷ, lại đang nói ta ngây thơ như tờ giấy trắng sao? Chưa từng nghĩ tới, kiếp trước và kiếp này còn có người nói nàng như vậy, đúng là có vài phần lạc thú. Sao ngươi có thể chẳng lo lắng một chút nào vậy? Đừng cho là ta hù dọa ngươi. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Lát nữa, nếu Tiền Tiểu Thư làm khó dễ ngươi, ngươi cứ bày ra dáng vẻ đáng thương, rất hay giận nước mắt. Đại Thái Thái là người có tấm lòng Bồ Tát, nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu như nhân cơ hội này có thể làm thiếp hoặc là thông phòng cho Ngũ Thiếu Gia thì cũng tốt rồi. Thế nhưng cũng có thể là ta nghĩ nhiều. Đại Thái Thái và Tiền Tiểu Thư cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn giúp ngươi một chút mà thôi. Sắc mặt Xuân Mai nặng nề, trịnh trọng nhắc nhở Mộ Dung Thư. Ừ, tất cả nghe theo ngươi. Mộ Dung Thư mỉm cười nói tiếp. Đi thôi, nếu để cho Đại Thái Thái chờ lâu, vậy cũng là một sai lầm lớn đó. Xuân Mai ngây ngốc nhìn nụ cười trên mặt Mộ Dung Thư, ngơ ngác nói: Dung Nhi, ngươi thật xinh đẹp, nhìn thế nào ngươi cũng không giống người có xuất thân thấp kém. Mộ Dung Thư cũng không đáp lại những lời này của Xuân Mai. Nàng biết rõ dung mạo của mình vô cùng xinh đẹp, cùng với tỷ muội Thẩm Trắc Phi khá cân sức ngang tài. Thế gian hiếm có nữ tử có thể có dung mạo như vậy. Thế nhưng xinh đẹp có đôi khi cũng là một loại phiền phức. Nếu gia cảnh phú quý, đó chính là vũ khí. Nhưng nếu có thân phận thấp hèn thì lại trở thành một nỗi lo. Đến chính sảnh, nàng cúi đầu đi theo Xuân Mai. Vừa mới vào nhà, căn phòng vốn ngập tràn tiếng cười lập tức im bặt. Mấy tầm mắt đều nhìn về phía Mộ Dung Thư. Người chính là nha hoàn Lưu Dung mà Ngũ Ca mang về sao? Mở miệng trước là một nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử vừa lên tiếng, không thể nghi ngờ chính là Tiền Duyệt.